Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495 âm trạch thượng dương trạch, 3, sao, đại thúc, ngươi vẫn luôn đều ở chỗ này cư trú, Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, là nha, từ ta sinh ra bắt đầu. Liền vẫn luôn ở chỗ này. Cô nương, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Chủ nhân bởi vì nháo quỷ vấn đề, làm cho tâm phiền ý loạn, cũng chưa từng có nhiều thời giờ cùng nàng ma kỷ. Kế hoạch, lại đến đi đâu cái đạo quan mời đến chân chính đạo sĩ? Ha ha, đại thúc, ta không có nghĩ muốn cái gì, thấy hắn đối chính mình cực kỳ không tín nhiệm. Dương Tử Mi cũng không thể nề hà, chỉ là hiện tại trời tối, ta một người cũng không dám ở bên ngoài đi đường. Ngươi có thể hay không lưu ta một đêm? Chủ nhân nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn đen nhánh bên ngoài, thở dài một hơi nói, nha đầu, ta tòa nhà này mấy ngày nay đều ở nháo quỷ, ta mỗi ngày buổi tối ngủ, vừa tỉnh tới đều phát hiện chính mình ngủ ở trên mặt đất. Ta bạn già đều mang theo tôn tử nhóm đến trong thành y tử ra đi ở. Ngươi ở chỗ này chủ không có phương tiện, lại đi nhiều một cây em. Nơi đó có cái thôn trang, nếu không ta đưa ngươi qua đi ta đường huynh bên kia đi thôi. Thấy hắn thiện lương hiền lành, cũng không có bởi vì chính mình ở vào không tốt tình huống mà đem người khác đẩy hướng nguy hiểm hoàn cảnh. Dương Tử Mi càng thêm hạ quyết tâm muốn trợ giúp hắn. Đại thúc, không có quan hệ, ta không sợ, hiện tại đều khuya khoắt, lại đi quấy rầy những người khác không tốt. Ngươi cũng không cần cho ta chuẩn bị cái gì, ta chỉ cần đi vào ngồi ngồi vào hướng đông thì tốt rồi. Dương Tử Mi thiệt tình tò mò, vì cái gì như vậy một đống tòa nhà sẽ ở âm trạch phong thủy trên mặt đất kiến? Theo lý thuyết, ở tại như vậy dương trạch người hẳn là xui xẻo tột đỉnh nha. Nhưng này chủ nhân ra phía trước giống như vận trình vẫn luôn không tồi. Gia nghiệp lớn hưng, nơi này đi ra ngoài con cháu, mỗi người đều có hảo tiền đồ. Rốt cuộc sao lại thế này đâu? Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều muốn kiến thức một chút nơi này phong thủy rốt cuộc có cái gì kỳ lạ chỗ. Chủ nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, hảo đi, nếu ngươi không sợ, vậy vào đi. Cảm ơn đại thúc. Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ đi vào. Đi vào đại sảnh, phát hiện này đại sảnh ở giữa vừa lúc ở vào toàn bộ phong thủy huyệt vị tinh hoa khí tượng nơi. Long nhãn phong thủy chính là tiếp nước tàng phong. Phong thủy hướng đi có mạch lạc, có chút khá lớn phong thủy bảo địa thành hình vì long trạng. Mà nên phong thủy đi hướng trung tâm vị trí chính là cái gọi là long nhãn. Bất quá, đây là đối âm trạch mà nói. Vấn đề, cái này là dương trạch. Các ngươi này phòng ở kiến có bao nhiêu năm? Dương Tử Mi phát hiện chỉnh đống phòng ở cách cục tương đối cũ xưa, hỏi, từ ông nội của ta liền bắt đầu kiến tạo, ít nhất có 150 năm ni. Chủ nhân trả lời, các ngươi vẫn luôn đều ở nơi này. Đúng vậy, ông nội của ta đã từng lập hạ tổ huấn, nói muốn chúng ta hậu thế đều đến có người cư trú nơi này. Bất quá ta nhi tử nhóm ở bên ngoài mỗi người đều có tiền đồ, cũng có phòng ở, ngày thường cũng chỉ có ở tiết ngày nghỉ trở về trụ thượng một đoạn nhật tử. Mà ta tắc trường kỳ cư trú nơi này, trước kia vẫn luôn bình an không có việc gì, nhưng không biết vì cái gì, sắp tới lão bắt đầu nháo quỷ, vô luận là ai, một ngủ đều sẽ bị dọn xuống giường. Chủ nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Dương Tử Mi càng thêm tò mò, hắn ra ra lúc trước vì cái gì như vậy kiến một đống tòa nhà tại đây. lại còn có lập hạ tổ huấn, cần thiết đến có người cư trú nơi này. Xem ra, nơi này phong thủy có rất lớn học vấn. Đại thúc, ngươi có biết hay không? Ngươi tòa nhà này cửa hướng, cùng với nơi này phong thủy vị trí, nguyên bản đều là chỉ thích hợp âm trạch. Dương Tử Mi ra tiếng hỏi. Chủ nhân vừa nghe, sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Ngươi nói cái gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không biết. Sao trả lời gió thu chung phiêu tuyết. Ha ha, đấu giá hội tiền thuê cùng thủ tục phí, tự nhiên là có người bán cùng gánh vác thương hiệp nghị. Này cùng bổn văn không quan hệ, cũng liền không viết. Hết chương.